Đỉnh luyện thần ma, chương 1014, hí hửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề quốc là đưa đến bao nhiêu cấm khí, sẽ là bị bọn chúng nuốt bấy nhiêu. Đến bây giờ mọi người mới nhận biết, danh hiệu luyện khí đế quốc của Yến quốc là không phải thổi. Không có ai biết số lượng cấm khí đám người Yến quốc có trong tay là bao nhiêu. Nhưng mà Thành Thiên Hữu có thể khẳng định, nhiều hơn gấp mấy lần Tề quốc bọn họ là có. Với tình hình hiện tại, như theo kế hoạch ban đầu mà nói, Ngụy quốc quân đội tiến lên cùng Vũ Đồng quân, Vũ Phi quân so găng, kết quả là sẽ không có khá V9 que hơn Tề quốc bọn họ là bao. Chỉ là đưa người đi nạp mạng, còn cấm khí thì một đi không hề trở lại, như bánh bao đánh chó một dạng. Tiếp tục như thế, Tam đại đế quốc không có khả năng chiến thắng. Ngược lại càng làm cường đại thêm thực lực của đối phương mà thôi. Thế cho nên, kế hoạch ban đầu bọn họ ba người định ra là nên có sự thay đổi. Hắn cũng là không muốn đưa mắt nhìn hóa thần cường giả của quốc gia mình lần lượt đi vào quỷ môn quan mà không làm gì được cả. Ngụy Hoàng, ngài có cái gì phương pháp có thể giành chiến thắng? Như vậy thỏ hãy nói ra đi. Như được mà nói, Minh quốc của ta xin vô điều kiện làm theo. Chu Tưởng Văn hơi có chút nhíu mày lên tiếng nói. Minh quốc cùng Ngụy quốc hàng năm đều có chiến tranh. Thương vong con số là không hề nhỏ. Là đối thủ của nhau. Đối với lại Ngụy quốc hoàng đế Cao Tùng Lư người này, Chu Tưởng Văn là hiểu khá là thấu đáo. Đa mưu túc trí. Suy nghĩ cẩn thận trước khi làm. Là những gì mà hắn đánh giá về Cao Tùng Lư người này. Cũng là có không ít lần. Minh quốc bọn họ là ăn mệt trước tài năng của Cao Tùng Lư. Nhìn Cao Tùng Lư bây giờ đang là có một bộ nắm chắc thần thái. Chu Thiên Hữu trong lòng là biết tên này đang có cái mưu kế gì hay phá cục. Hắn cũng muốn nghe xem Cao Tùng Lư muốn làm cái gì. Như có hại quá lớn cho Minh quốc của hắn mà nói. Chuyện này xem như không cần thiết. Chu Tưởng Văn nói cái câu kia. Chính là đề phòng Cao Tùng Lư đưa Minh quốc của hắn vào bẫy. Vẫn là nên rào trước hay hơn. Không sau có hối hận cũng đã muộn. Tên này Cao Tùng Lư vốn là một người khét tiếng xưa nay âm người không đền mạng. Hai vị, ta muốn chúng ta sẽ làm như thế này. Như thế này, hai vị thấy như thế nào? Cao Tùng Lư quay lại cùng Chu Tưởng Văn. Thành Thiên Hữu nói ra cái kế hoạch của mình. Lời nói của hắn khá nhỏ. Còn dùng đến thần niệm truyền âm, như là sợ người khác nghe lén được đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ một dạng. Không thể nào trách Cao Tùng Lư cẩn thận như thế. Ai cũng biết đến, lần này đối thủ của bọn họ là cường đến cái trình độ nào. Như sơ suất một chút để lộ kế hoạch mà nói. Rất có thể diệt vong không phải là Vũ Đồng quân cùng Vũ Phi quân, mà chính là Tam Đại Đế quốc bọn họ. Tuyệt, rất tuyệt, Ngụy Hoàng. Chúng ta cứ làm theo như ý của ngài. Nghe xong kế hoạch của Cao Tùng Lư, ngẫm nghĩ một chút, hai người Chu Tưởng Văn cùng với lại Thành Thiên Hữu là gật đầu khen hay. Như đúng theo kế hoạch của Cao Tùng Lư tiến hành. Không bao lâu nữa, tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kia sẽ không có bất kỳ vấn đề gì nữa. Không còn ba cái đáng ghét chiến trận kia. Những người còn lại với Tam Quốc bọn họ mà nói là không hề có vấn đề. Một giờ sau, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiểu chủ nhân, ta cảm thấy có gì đó không được ổn thì phải. Nhìn chiến trường đang tiếp diễn có lợi cho bọn họ bên này. Nhưng không hiểu sao, Cáp Duy trong ổng vẫn là cảm giác một tia không ổn hơi thở. Cáp Duy, người đã quá lo xa rồi. Đám người kia thì có cái bản lĩnh gì ngoài dựa vào quân số đông đâu chứ? Diệp Vũ Phi ánh mắt sáng ngời. Không có bao nhiêu quan tâm đến lời cảnh báo vừa rồi của Cáp Duy. Một giờ trôi qua, Tam Đại Đế quốc này binh sĩ không hiểu chạm phải dây thần kinh gì. Không có chậm rãi tấn công như trước nữa, mà là ồ ạt xông lên. Lần này không chỉ là một cái Tề quốc quân đội nữa, mà Tam quốc quân đội cùng nhau tấn công. Như muốn dùng quân số đông thủ thắng một dạng, muốn dựa vào quân số đông để mà thủ thắng. Diệp Vũ Phi chỉ có thể nói đám người Tam quốc kia có vẻ ngây thơ một chút. Cho dù bọn chúng có thêm gấp ngàn lần quân số hiện nay, tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận của nàng cũng có thể cân hết. Đáng nhắc đến chính là lần này đưa lên đây nạp mạng. Tất cả đều là đạo thể cùng thánh thể chí tôn cường giả. Tam đại đế quốc đưa lên bao nhiêu? Nàng cùng Diệp Vũ Đồng liền bắt lại bấy nhiêu? Đến hiện tại nàng là tính nhẩm đến mỏi miệng số lượng thánh thể hóa thần cũng như là đạo thể hóa thần bên mình bắt được. Sau số lượng quá nhiều nàng cũng là không quan tâm nữa. Chỉ cần biết bây giờ đã gần đủ số lượng mình cần là được rồi. Cứ tiếp tục như thế. Không bao lâu nữa là đủ cho nàng thành lập một cái thánh thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận rồi. Đôi khi nàng là nghĩ đến. Tam quốc hoàng đế là những người rất tốt. Biết hai nàng đang cần gấp số lượng lớn như vậy đạo thể. Thánh thể chí tôn. Cho nên liền dâng chúng lên cho các nàng. Như lúc sau bắt được bọn họ mà nói. Nhất định phải đối xử với đám người này tốt một chút mới được. Diệp Vũ Phi trong lòng âm thầm nghĩ. Nhưng mà tiểu chủ nhân, ngài có để ý hay không? Phàm thể cùng linh thể hóa thần một giờ qua, là không có một tên nào tiến lên a. Cáp Di khá là lo lắng nói lên phát hiện của mình thời gian vừa qua. Trong một giờ qua, Tam quốc quân đội là liên tục công kích tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Nhưng khác với những lần trước Tề quốc là đưa ra đủ loại hóa thần cường giả. Từ phàm thể cho đến thần thể, không thiếu bất kỳ loại nào cường giả. Thậm chí những thông thần cảnh bọn chúng cũng là góp vào đi luôn. Nhưng một giờ trở lại đây, cường độ tấn công của Tam quốc tuy vẫn còn cao, chỉ là phái đến đan phần là đạo thể, thánh thể chí tôn, số người này là Diệp Vũ Phi hai người muốn, lẽ dĩ nhiên bọn chúng cũng không phải chết. Số người chết trong một giờ qua của Tam quốc chỉ vài vạn người. Đa số đều là bị tên bay đạn lạc mà chết. Ngoài ra tất cả đều bị khống chế lại quăng qua một góc. Tam quốc đám người này làm như vậy. Cáp Duy có cảm giác như bọn chúng đã biết. Cho dù đạo thể, thánh thể chí tôn đi tấn công tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận cũng không cần phải chết. Cho nên bọn chúng vẫn cứ hết lớp này đến lớp khác tiến lên. Còn một điều nữa là thần thể hóa thần của Tam quốc từ một giờ trở lại đây chưa hề ra tay một lần. Bọn chúng như là đang co mình lại. Thủ thế chờ phát động một kích chí mạng vào đám người mình. Đây là điều mà Cáp Duy cảm thấy rất là không ổn. Ha ha ha, không có việc gì. Chẳng qua là đám người kia biết có phái đám ăn hại kia lên cũng là tìm chết. Cho nên không đưa bọn chúng lên mà thôi. Diệp Vũ Đồng không cho là đúng. Cười lớn một tiếng nói. Nàng hiện tại cũng là rất vui. Có số đạo thể chí tôn vừa mới bắt được trong tay. Đừng nói là lập một cái đại chu thiên tinh đấu chiến trận. Dù cho làm ra 10 cái vẫn là không có vấn đề. Diệp Vũ Đồng cũng là có ý nghĩ như Diệp Vũ Phi. Đây là do Tam quốc người biết đem cấp thấp hóa thần lên cũng là chịu chết. Cho nên không dùng nữa. Chủ yếu là muốn dùng đạo thể hóa thần trở lên. Muốn chiếm thượng phong trước chiến trận của nàng. Bọn họ nghĩ như thế. Nàng là càng thích. Tiếp tục như vậy. Không bao lâu nữa, nói không chắc nàng sẽ có đủ người thành lập 100 cái đại chu thiên tinh đấu chiến trận cũng nên. Đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thiên không u ám, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi còn đang hí hửng vì đạt được mục tiêu riêng ngoài mong muốn. Dị biến liền là xảy ra. Trên thương khung xuất hiện 30 cái khổng lồ nhân ảnh. Toàn là thần thể hóa thần chí cường giả. Cầm trong tay cấm khí cao cấp hạ phẩm đến trung phẩm. Không hiểu đám người này dùng cái gì biện pháp xuyên qua được 3 cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận đằng trước. Ra tay công kích Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Chuyện sắp end thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.